Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người giúp việc đã dọn xong phòng, ông ta đóng cửa phòng lại. Lão gia, nhỡ để Tưởng tiên sinh biết chuyện này thì làm sao bây giờ? Nó không tới đây, cho nên Hứa Ngôn không ra khỏi, viện chu sẽ không biết. Trong nhà chỉ giữ lại một người giúp việc, là người theo nhà họ Tưởng mấy chục năm, bà ấy sẽ không nói lung tung. Quản gia yên tâm gật đầu, Tưởng Đông Đình đứng dậy trở lại phòng ngủ. Rốt cuộc ông ta cũng không có nhiều sinh lực như vậy. Quản gia giúp ông ta nằm dài trên giường, Tưởng Đông Đình khá hài lòng về Hứa Ngôn. Khi đó gặp Hứa Tình Thâm, cô ta cũng đang ở độ tuổi này nhỉ? Chớp mắt một cái mấy năm trôi qua, ta chỉ muốn xem Viện Chu gặp được một Hứa Tình Thâm thứ hai, nó sẽ động lòng hay không? Lão gia, ngài muốn biến Hứa Ngôn thành Hứa Tình Thâm thứ hai sao? Phải, bắt đầu từ ngày mai, để cho cô ta học cách ăn mặc của Hứa Tình Thâm, còn có một số thói quen bao gồm cả tính cách đều phải học. Tưởng Viện Chu trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, anh đi vào phòng trẻ em, hai đứa nhóc cũng không ở đó. Người đàn ông xoay người đi tới phòng ngủ chính, đúng lúc thấy bảo mẫu từ bên trong đi ra. Tưởng tiên sinh đã về. Duệ Duệ và Lâm Lâm đâu? Ngủ cùng bà chủ ạ. Tưởng Viện Chu không nói gì thêm, đẩy cửa đi vào. Hứa Tình Thâm nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên. Cô ngồi dậy, hướng về phía Tưởng Viện Chu khẽ thở dài. Hai đứa vừa ngủ xong. Hứa Tình Thâm mới tắm, cô mặc áo ngủ, tóc xõa tung. Sao anh về muộn vậy? Người đàn ông nhìn sang Duệ Duệ và Lâm Lâm. Vì sao đưa con tới phòng? Mấy ngày hôm trước, hai người đều về nhà cùng nhau. Hứa Tình Thâm cũng không có cơ hội chơi cùng con. Đến lúc ngủ thì Tưởng Viện Chu lại dỗ dành rồi, đưa chúng tới phòng trẻ em. Ánh mắt Hứa Tình Thâm đối diện với ánh nhìn của Tưởng Viện Chu. Để chúng ngủ riêng, em vẫn thấy lo lắng. Vậy anh thì sao? Hứa Tình Thâm nghe giọng nói của Tưởng Viễn Chu có gì đó không thích hợp, dáng vẻ như bộc lộ bộ mặt hung ác. Cô biết anh như vậy, đại khái là bởi vì vợ chồng Hứa Vượng tự ý tới phòng bệnh của Tưởng Đông Đình. Sáng mai còn phải tới bệnh viện, nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Hứa Tình Thâm nói xong ngồi dậy, cô thấy Tưởng Viễn Chu tiến lên hai bước, bỗng nhiên một bóng đen vụt qua. Tưởng Viễn Chu đẩy cô ngã xuống giường. Hứa Tình Thâm muốn giãy giụa lại bị anh túm chặt cổ tay. Anh đưa hai tay cô giơ cao lên đỉnh đầu, sau đó giữ chặt. Em muốn chia giường ngủ với anh sao? Có phải ngay từ lúc bắt đầu quay về, em vẫn muốn như vậy sao? Hứa Tình Thâm, em nghĩ chúng ta như vậy mà là vợ chồng sao? Hứa Tình Thâm muốn nói, vốn dĩ họ cũng không phải là vợ chồng, nhưng nhìn sắc mặt u ám của Tưởng Viễn Chu cũng nuốt câu nói kia trở về. Thế nhưng, người thông minh như Tưởng Viễn Chu, dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, có thể khiến anh khó chịu sánh ngang với những lời nói thật trước đó của cô. Anh khẽ một chút. Hứa Tình Thâm đè thấp giọng nói. Đừng làm con giật mình. Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường. Hai tay cô muốn vùng vẫy. Tưởng Viễn Chu cho cô cơ hội nhúc nhích. Cô hất cánh tay ra. Tưởng Viễn Chu lần thứ hai giữ chặt cổ tay cô lại. Ghì tay cô một trái một phải xuống hai bên hông. Anh, ba anh không sao đâu chứ? Tưởng Viễn Chu không hiểu, anh trước giờ cũng chưa từng vì một người phụ nữ mà moi tim móc gan ra nông nỗi thế này, sao cô lại chẳng nhìn ra chứ? Nếu cô thấy được, cô đã chẳng thờ ơ như vậy. Hứa Tình Thâm, nói em yêu anh đi. Anh nói cái gì? Nói em yêu anh. Cô nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự. Cảm giác không tin này là vì không rõ Tưởng Viễn Chu, anh vì sao đột nhiên lại như vậy? Tưởng Viễn Chu, hôm nay anh sao vậy? Tưởng Viễn Chu kéo cô lại gần, nửa người trên của Hứa Tình Thâm lơ lửng giữa không trung lại bị Tưởng Viễn Chu ấn trở xuống. Em đã nói với Phương Thành rồi phải không? Sắc mặt Hứa Tình Thâm trở nên thay đổi. Anh ghen tị với người đã chết làm gì? Anh đây là muốn có câu ấy của em, được chưa? Cô không biết nên mở miệng thế nào, có những lời nói buộc phải nói thì lại không ai nói nên lời được. Tưởng Viễn Chu buông tay cô ra, Hứa Tình Thâm xoa xoa cổ tay mình. Xương tay bị anh bóp muốn gãy. Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Hứa Tình Thâm tưởng anh sẽ đi ra. Không ngờ anh đi sượt qua bên người cô, vô cùng cẩn thận mà bế Lâm Lâm lên. Anh làm gì vậy? Hứa Tình Thâm nhìn bóng dáng anh bước nhanh ra ngoài. Người đàn ông đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Không bao lâu sau anh quay lại và cũng bế Duệ Duệ lên. Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu đi khỏi phòng ngủ chính, dường như đã đoán ra được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, Hứa Tình Thâm nhanh chóng đứng dậy khóa trái cửa. Thế nhưng, Tưởng Viễn Chu vẫn luôn mang theo chìa khóa dự phòng. căn phòng này bị đóng kín hoàn toàn, dù Hứa Tình Thâm có gây ầm ĩ thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net